Rồi tiếp theo là kinh 117 y chang như vậy nha. Kinh 118 y chang như vậy nha. Rồi ở đây á là nó chỉ khác có một chút thôi. Ở kinh 118 thì có nói rằng đó là kinh 118 là không có cái dùng trí tuệ để mà phân biệt cái gì đáng khen, đáng chê, đáng tin là không đáng tin. Rồi từ đó nảy sinh tà kiến. Đó, nhớ nha. Kinh 118, còn 119 trở đi cũng y chang như vậy. 118, kinh 119 tức là cũng cũng là do không có dùng trí để biết cái gì đáng khen, đáng chê, đáng theo, đáng lờ, không biết, và từ đó nó nảy ra là tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà niệm. Y chang như vậy nha. Nó nói chung là nó y như kinh trước, chỉ đổi có một chữ thôi. Đổi có một chữ có nghĩa là do không có dùng trí tuệ để phân biệt cái gì gì nên và cái gì không nên, để từ đó nảy sinh ra tà kiến, tà tư duy, tà niệm, tà định là quên đó. Theo Trung A Tỳ Đàm á, thì làm gì có cái tà niệm, bởi vì niệm á, nó là cái tâm sở tịnh hảo, nó chỉ có mặt trong tâm thiện thôi, mà tại sao gọi là tà niệm nha. Tà định á, thì mình hiểu bây giờ định đó là tâm sở định, nó có thể hợp với các tâm nha, nhưng mà riêng cái tâm sở niệm á, thì nó chỉ hợp được với tâm thiện, thì tại sao á, mà nó bị gọi là tà niệm. Thì chúng ta phải hiểu như thế này, được gọi là tà niệm ở đây nó có nghĩa là cái mục đích ban đầu của cái hành động đó nó không phải là chánh pháp, nó không phải là giải thoát. Thì dầu chúng ta có hành thiện bao nhiêu, chúng ta có thực hiện công việc bằng cái tâm thiện nào đi nữa, nhưng cái mục đích của cái hành động nó không phải là giải thoát thì nó được gọi là tà niệm. Trong rung có hiểu này không ta? Trong rung có hiểu này không? Nhớ nha, cái tà định thì mình hiểu rồi, nhưng mà cái tà niệm á, không không trong đây có người tà niệm á, tôi phải ghi rồi. Tâm sở niệm á là tâm sở thiện à, nhưng bị những gì đây, khi bị gọi là tà niệm á, vì nhắm đến cái mục đích mà ta sử dụng niệm ấy để hành động, không nhắm đến giải thoát, thì đó gọi là tà niệm. Tâm sở niệm nó là thiện, nhưng mà nó sẽ dễ nó bị gọi là tà niệm là vì nhắm đến mục đích mà ta sử dụng niệm ấy để hành động nha. Bây giờ tôi hỏi các vị, thí dụ như bây giờ tôi cũng siêng năng buôn bán, quý vị cũng siêng năng buôn bán nha. Nhưng mà quý vị siêng năng buôn bán để có tiền về chăm sóc gia đình, còn tôi cũng buôn bán nhưng mà có tiền để tôi chích hút nghiện ngập để mà tôi bài bạc nha. Thì bây giờ mình cắt khúc ra, thì cái lúc mà quý vị siêng năng làm ăn, tôi cũng siêng năng làm ăn, nhưng mà ai mà biết về tôi nhiều một chút thì các vị biết rằng là cái cuối tuần là tôi đi casino nha, bao nhiêu tiền mà tôi làm được là tôi sắp tôi đi đánh bài hết, tôi chích hút nghiện ngập hết á. Thì ở đây cũng vậy đó, cái niệm á nó là một cái tâm sở tịnh hảo, nó là một cái tâm sở thiện. Người họ không học A Tỳ Đàm thì nghe cái chữ tâm sở họ không hiểu, cho nên tôi muốn dùng cái ngôn ngữ ngoài ở ngoài đó. Tâm sở ở đây nó là một cái thành tố tâm lý gọi là tâm sở nha. Thì cái niệm ở đây á, bản thân cái niệm nó là tốt nhưng nó xấu, nhưng mà nó được gọi là tà niệm là bởi vì ta dùng nó để mà hành động nhắm đến một cái mục đích nào đó không liên hệ đến cứu cánh giải thoát. Thí dụ như bây giờ tôi sửa đồng hồ, tôi lái xe nha, thì lúc đó là tôi phải có niệm chứ. Tôi làm một cái việc gì đó mà nó tinh vi, nó phức tạp, nó rắc rối, bắt buộc tôi phải dùng niệm chứ. Nhưng mà cái niệm đó bị gọi là tà niệm là bởi vì cái mục đích mà tôi thực hiện, mục đích mà tôi nhắm tới trong khi đang hành động đó đó, nó không có hướng đến cái chuyện tu hành giải thoát, thì cái niệm nó được gọi là tà niệm. Trong khi quý vị cũng sử dụng niệm nhưng mà để tu tập tứ niệm xứ thì cái niệm ấy được gọi là chánh niệm. Các vị có nghe kịp không ta? Cũng cũng con dao đó, nhưng mà có lúc người ta gọi nó là dụng cụ làm việc, người ta gọi là đồ bếp, cái đồ làm bếp á, cutlery á, Mỹ nó kêu là cutlery á, chỉ trong đâu biết cái chữ đó, chữ cutlery biết biết mà khổ quá khổ. Cutlery là cái đồ là đồ làm bếp á. Nhưng mà cũng con dao đó, 2 3 ngày sau nó bị cảnh sát gọi là tang vật hoặc là hung khí. Cũng con dao đó một lúc nó được gọi là đồ bếp, đồ nấu bếp. Nhưng đồ gọi là vật dụng, vật dụng trong bếp, nhưng mà có 1 2 ngày sau cái con dao nó được được cảnh sát được tòa án họ gọi là hung khí. Là tại sao? Con dao đó nó đâu có tội tình gì đâu quý vị, nhưng mà sở dĩ nó bị gọi là hung khí là bởi vì nó là cái phương tiện bạo hành, bạo lực của hung thủ, thì nó được gọi là hung hung khí, hay là cái là tang vật. Nghe cái tên là mình thấy nản rồi nha. Thì ở đây chánh niệm y chang, thì bản thân chánh niệm thì nó không có tội tình gì hết, nó là tâm sở thiện thôi. Nhưng mà có một điều đó là cái nó được gọi là tà niệm là bởi vì nó được mình dùng để mà hành động và nhắm đến một cái lý tưởng không có thuộc về giải thoát, không thuộc về lý tưởng giải thoát. Rồi như vậy là mình đã giảng xong một loạt kinh, bây giờ mình qua cái kinh khác, cái kinh khác là cái kinh